Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, Trúc Kỳ Phong. Về sau cũng không cần gặp. Lục thị lão tổ mặc dù đã mất đi nhuệ khí, nhưng là cũng không phải không quả quyết người. Một khi hạ quyết tâm, chính là muốn cân nhắc chu toàn, như là đã quyết định đem Lục Thanh Nhi hiến cho Tần Thần Hầu làm thị thiếp, vậy liền còn có cái cuối cùng cần giải quyết vấn đề. Đó chính là Lục Thanh Nhi cùng Trúc Kỳ Phong một chuyện. Lục Thanh Nhi cùng Trúc Kỳ Phong là thanh mai trúc mã. Hai người cũng tính được là tình như ý hòa, lẫn nhau có hảo cảm. Cự ly kết thành đạo lữ cũng còn lại một lớp giấy cự ly. Chuyện này nhất định phải xử lý tốt, không phải vậy chính là một cái to lớn tai họa ngầm. Lục Thành Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, nói khẽ, lão tổ yên tâm, Thanh Nhi nhất là hiểu chuyện, là gia tộc nghĩ, cũng rất nghe lời của ta, ta sẽ hảo hảo đối nàng. Nếu là nói trước lúc này, Lục Thành Quân còn đối Trúc Kỳ Phong cùng mình nữ nhi tình cảm còn có mấy phần vui thấy Kỳ Thành. Dù sao Trúc Kỳ Phong cũng là nhất đại thiên kiêu nhân vật. 200 năm thành thần thiên phú có thể nói là cực kỳ yêu nghiệt. Tương lai tất nhiên có thể thành tựu thần chủ chi vị. Thậm chí còn có rất lớn cơ hội bước vào thần tôn cảnh giới này. Có thể nói là Trúc Kỳ Phong tương lai tất nhiên là thần giới cự đầu. Thành tựu không ít, lại thêm Trúc Thị Đạo Trường cũng là một cái nhất lưu đại thế lực. Cùng Lục Thị nhất tộc môn đăng hộ đối. Mà lại Trúc Sơn Minh giao thiệp cực kỳ rộng khắp, nhận biết rất nhiều thần đình cao tầng đại nhân vật. Đến lúc đó hắn cũng có thể dính chút ánh sáng, mượn nhờ một chút Trúc Sơn Minh giao thiệp. Nhưng là cùng Tần Thần Hầu vừa so sánh, Lục Thành Quân trong lòng liền đối Trúc Kỳ Phong sinh ra ghét bỏ chi tình. Người so với người phải chết hàng so hàng đến ném. Tần Thần Hầu đó là cái gì thân phận? Thần giới cấp cao nhất quyền quý, là tôn quý nhất huyết mạch. Cùng Tần Thần Hầu so sánh, Trúc Kỳ Phong đơn giản chính là một cái nhỏ địa phương xuất thân đất cả. Một cái là cao cao tại Thượng Thần Long, một cái là bùn đất bên trong cá trạch. Giữa hai bên căn bản không có khả năng so sánh. Lục thị nhất tộc chỗ sâu, có một tòa cực kỳ cung điện hoa lệ. Nơi này chính là Lục thị nhất tộc đại tiểu thư, Lục Thanh Nhi tẩm cung. Lục Thanh Nhi làm Lục thị nhất tộc xuất sắc nhất tuổi trẻ thiên kiêu. Lại là đương đại gia chủ đích nữ, thân phận tự nhiên là cực kỳ tôn quý. Tẩm cung cũng là tại trung tâm nhất chỗ. Đại điện bên trong, có một vị thanh lãnh nữ tử ngồi một mình. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng, chính là Lục Thanh Nhi. Nhưng là vị này thần giới nổi danh mỹ nhân, giờ phút này lại là trên mặt ưu sầu. Hiển nhiên là rất có tâm sự. Lục Thanh Nhi đại mi hơi nhíu lên. Sau một hồi lâu yếu ớt thở dài, nàng vừa mới nhận được tin tức, Trúc Kỳ Phong gần nhất tình trạng cực kỳ không tốt. Hắn bốn vị bạn tri kỷ hảo hữu cũng tại Đại Thanh Tẩy bên trong vẫn lạc. Đặc biệt là Phong Mãn Lâu còn bị cắt lấy lộ ra. Truyền xem chín bên cạnh, cái này cho Kỳ Phong đả kích thật lớn. Những này thời gian cảm xúc cực kỳ trầm thấp, đạo tâm cũng suýt nữa sụp đổ. Lục Thanh Nhi khe khẽ thở dài. Nàng cùng Trúc Kỳ Phong thở nhỏ quen biết, là tình đầu ý hợp thanh mai trúc mã. Trúc ca ca cái gì cũng tốt, chính là quá coi trọng tình cảm. Loại tính cách này tuy tốt, nhưng là đối với một cái thượng vị già tới nói lại là không hợp cách. Thật sự là quá mức không quả quyết. Bất quá, Lục Thanh Nhi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tự mình không phải liền là ưa thích hắn điểm này à? Lục Thanh Nhi bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị phân phó hạ nhân chuẩn bị thừa giá, tiến về Nam Vân giới. Bây giờ chính là Trúc Kỳ Phong yếu ớt nhất thời điểm. Nàng đương nhiên phải bồi bạn tại Trúc Kỳ Phong bên người, giúp hắn gắng gượng qua cái này một cửa ải khó. Đang lúc Lục Thanh Nhi chậm rãi cất giọng nói, người tới, chuẩn bị thừa giá, ta ngay hôm đó muốn ra cửa một chuyến. Vừa dứt lời, Lục Thành Quân liền đi vào đại điện. Trên mặt uy nghiêm nhưng lại có không che giấu được vui mừng. Nhường Thanh Nhi trong lòng phún phún lấy làm kỳ. Không biết rõ phụ thân gặp chuyện gì tốt. Trên mặt nở một nụ cười. Nói khẽ, Thanh Nhi gặp qua phụ thân. Nàng cùng Lục Thành Quân cha con ở giữa tình cảm vô cùng tốt. Xưa nay cực kỳ nghe lời. Lục Thành Quân cũng là đối nàng cực kỳ yêu thương. Đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Lục Thành Quân nhìn thấy Lục Thanh Nhi. Cười nói. Thanh Nhi đây là muốn đi xa nhà. Muốn đi nơi nào đi dạo. Lục Thanh Nhi tiếu dung hơi liễm. Nói khẽ. Thanh Nhi muốn đi Nam Vân giới một chuyến. Nhà ca ca gần nhất đánh mất bạn thân. Cực kỳ bi thống. Thanh Nhi muốn đi cùng hắn mấy ngày. Khuyên bảo một phen. Nàng cũng không giấu giếm mục đích của chuyến này. Một là nàng không nguyện ý lừa gạt mình phụ thân. Thứ hai cũng là bởi vì Lục Thành Quân trước đây vẫn luôn đối nàng cùng Trúc Kỳ Phong một chuyện vui. Thấy Kỳ Thành. Nhưng là lần này. Lục Thành Quân lại là cũng không có giống ngày xưa đồng dạng nói giỡn vài câu. Mà là chậm rãi trầm mặt xuống. Lục Thành Quân chính nhìn xem nữ nhi. Chậm rãi nói. Nam Vân giới. Thì không nên đi. Lục Thanh Nhi trong lòng giật mình. Không minh bạch phụ thân lời ấy ý gì. Nàng chần chờ nói. Thế nhưng là. Trúc gia ca ca. Chấm ngoặc kép. Lục Thành Quân đánh gãy Lục Thanh Nhi. Hắn mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Trúc Kỳ Phong. Ngươi về sau cũng không cần gặp. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.